Chương 725, Minh giới phệ hồn. Chương 725, Hắc ám công quốc, đi qua xếp gỗ đảo truyền tống trận gần sổ trực tiếp đạt được nơi đây. Hắn phải ở chỗ này kiến tạo một thành phố, trong thành phố mở liên tiếp cương thiết giới bán vị diện, bằng không cương thiết giới ma đạo tinh cầu pháo đài cũng chỉ có thể để ở nơi đó hít bụi, mà kiến thành loại này sự tình giao cho Rột Ni lại không quá thích hợp. Còn như Sa Mỏm, người nữ nhân này tỉnh lại liền tiếp thủ xếp gỗ đảo tiếp tục nhân thể cải tạo nghiên cứu. Lưu cho Sa Mỏm một ít khóa đề, gần sổ cưới vu sư tháp biến thành hắc long bay về phía tuyệt vọng chi hải sắt biên giới trọng thành minh giới thành. Đây là hắn đón lấy hắc ám công quốc lãnh thổ bên trong một tòa duy nhất trực tiếp chịu đến kỳ tích chi thành thống lĩnh mà không thuộc về hắn thành thị. Minh giới thành, vờn quanh tuyệt vọng chi hải có chừng 3.000 tọa đánh số không đồng nhất thành thị. Trung quanh 3.000 công quốc có như vậy một loại thuyết pháp, đó chính là cái này 3.000 công quốc tụ tập số mệnh có phân nửa đều bị từng cái minh giới thành rút đi. Cái này khả năng phong tỏa toàn bộ tuyệt vọng chi rẻ rỉn mảnh này chúng sinh tử vong chi địa không có khuyết tán. Theo tới gần minh giới thành, chu vi đã là mịt mờ xám lạnh sa mạc. Xuyên qua sa mạc, chỉ thấy ở cuối chân trời tọa lạc một tòa dị thường hùng vĩ cự thành. Cự thành hai bên từng cái xiềng xích dọc theo tuyệt vọng chi hải vô hạn lan tràn. Xem tình huống 3.000 tọa minh giới thành đô dùng loại này xiềng xích lẫn nhau liên tiếp bao quanh toàn bộ tuyệt vọng chi hải. Địa ngục hắc long giảm xuống, xuyên qua tầng mây gần sổ chứng kiến xiềng xích tường vây nội bộ tràng cảnh. Vô cùng vô tận tử linh sinh vật, giống như là thủy triều không ngừng trùng kích minh giới thành, pháp thuật quang huy không ngừng càn quét mà qua, nhiều hơn nữa tử linh đều ở đây giới thành tường bị pháp thuật hủy diệt, thật không biết toàn bộ tuyệt vọng chi hải đến cùng mai táng bao nhiêu sinh mệnh. Cách xa nhau 10 dặm, gần sổ thao túng thân phận đồng hồ xin nghiệm chứng. Mấy hơi về sau, minh giới thành trung ương truyền kỳ pháp sư tháp bay ra một điểm quan mang, rơi vào gần sổ trước mặt hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hắc sắc tiểu miêu. Hướng về phía hắn ngáp một cái nâng lên móng vuốt ở mi tâm rạch ra một vết thương. Hoàn toàn thể thần thú, phệ hồn miêu gần sổ nhìn tiểu miêu mi tâm chảy ra dòng máu màu xám sợ hãi nói. Tỉ mỉ nhìn một cái, hắn mới có bỏ ý nghĩ này. Phệ hồn miêu là một loại chuyên môn thôn phệ hồn thể sinh mạng hy hữu thần thú, bộ tộc này là địa ngục quỷ tộc khắc tinh. Trước mắt cái này một cái chỉ là có điểm phệ hồn miêu huyết mạch. Chỉ là huyết mạch phản tổ trình độ tương đối cao mới để cho hắn nhìn lầm. Minh giới thành, có một loại đào tạo phệ hồn miếu huyết mạch hậu duệ kỹ thuật. Từng cái tới đây bên trong thanh đồng ở trên chức nghiệp giả, đều có thể đạt được đưa tặng một con phệ hồn miếu huyết mạch hậu duệ. Đương nhiên loại này miễn phí đưa tặng không biết đạo thể bên trong huyết mạch có bao nhiêu thiếu, giống như con này huyết mạch phản tổ bên ngoài giá trị không cách nào đánh giá. Như hắn không có đoán sai. Đây là đóng ở chỗ ngồi này minh giới thành truyền kỳ pháp sư giao hảo hắn lễ vật. Hiện tại áo thuật đế quốc rất nhiều người đều biết hắn vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp đại áo thuật sư, càng lấy ra huyết mạch thực trang loại này áo thuật kết quả, có cá biệt truyền kỳ cường giả xem trọng tương lai của hắn trước giờ giao hảo cũng không phải nhất kiện kỳ chuyện lạ. Gần sổ ôm phệ hồn miêu một hồi thao túng, xác định không có thai hỏa ngầm mịch có nhỏ xuống một giọt máu ở phệ hồn miêu mi tâm. Miêu ô phệ hồn miêu bất mãn tránh thoát gần sổ bàn tay, chứng kiến gần sổ lạnh như băng con mắt dùng mình một cái, le lưới tha ho hảo liếm gần sổ lòng bàn tay, vẫn chỉ là ấu niên kỳ cái này thần thú huyết mạch hậu duệ dĩ nhiên đã như vậy thông minh. Gần sổ chậm rãi cười, cũng là không thể để cho vật nhỏ này quá mức ngang ngược kiêu ngạo. Tuyệt vọng chi hải phi thường quái dị, ở phía ngoài nhất là tử linh nơi, cái này bên trong vong linh giết chết không dứt vô cùng vô tận. Xuyên qua cái này một mảnh tử linh chi địa tài là chân chánh tuyệt vọng chi hải, ở bên trong này thời không hỗn loạn đi vào dễ dàng đi ra khó. Phệ hồn miêu huyết mạch hậu duệ, chính là vì này bồi dục một loại kết quả. Mặc kệ khoảng cách minh giới thành có xa lắm không, phệ hồn miêu đều có thể chuẩn xác cảm ứng được tử linh đất vong linh, không có phệ hồn miêu tiến nhập tuyệt vọng chi hải muốn trở ra vậy coi như khó khăn. Đồng thời không có vật nhỏ này muốn xuyên qua tử vòng chi địa cu NG không dê ra NG. Thuận tay đem tiểu miêu nhét vào trên vai, gần sổ khống chế địa ngục hắc long bay về phía minh giới thành. Cửa thành phụ cận hạ xuống, ở chỗ này ra vào không có bất kỳ hạn chế nào, ra vào vu sư một cái cũng không thấy, pháp sư ngược lại là chứng kiến không ít, mà so với pháp sư càng nhiều hơn là nhiều đội dị đỡ dị thú ma pháp kỵ sĩ. Nhưng bất kể là loại nào tu luyện giả, từng cái đều tản ra kinh người huyết tinh sát khí. Cửa thành, sớm có chờ một thanh niên pháp sư tiến lên đón. Đại nhân, đây là lão sư thiệp mời. Thanh niên pháp sư cung kính đem một tấm thiệp mời đưa đến gần sổ trên tay, sau đó lẳng lặng sau khi ở một bên. Gần sổ mở ra nhìn một cái, là chỗ ngồi này minh giới thành trấn thủ giả truyền kỳ cao giai tử linh thuật sĩ gỡ rằng, chính là người này đưa cho hắn một con huyết mạch phản tổ phệ hồn miêu. Cái này phong thiệp mời cũng là mời hắn đi trước bên trong thành minh giới lầu có việc muốn nhờ. Dẫn đường đi gần sổ nói rằng, thuận tay chỉ một cái nhanh như tia chớp điểm ở thanh niên pháp sư mi tâm. Thanh niên pháp sư mấy hơi phía sau tỉnh táo lại càng phát cung kính, truyền vào hắn tinh thần hải dĩ nhiên là nhiều loại hiếm thấy vong linh thuật pháp, chỉ là tới đưa một thiệp mời mang một đường liền có loại này chỗ tốt, nguyên bản trong lòng một điểm không cam lòng lập tức tan biến không còn dấu tích. Đi trước minh giới lầu trên đường, gần số hỏi không ít sự tình. Ăn thịt người miệng ngắn bắt người mềm tay. Càng chưa nói gần số hỏi không phải là cái gì cơ mật. Thanh niên pháp sư lấy tư cách gỡ giảng học đồ biết rất nhiều thường nhân không biết sự tình, dọc theo đường đi vừa nghỉ triệt để nói sạch sẽ. Ngược lại cũng đáng giá gần sổ thầm nghĩ trong lòng không có phí công khí lực. Tuy là trên vong ma thì có tuyệt vọng chi hải tư liệu, thế nhưng không đối chiếu một cái làm sao xác định thật giả. Tuyệt vọng chi hải bỏ mình không ít thần linh, giữ ngôn thuật ở chỗ này đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ rất khó cho ra xác thực kết quả. Ở Minh Giới Thành, cái này bên trong vong linh ma pháp kỵ sĩ hệ thống phi thường đặc thù không giống với nơi khác. Phệ hồn miêu cắn nuốt vong linh, chúng nó hấp thu linh hồn lực sẽ lưu lại tinh thuần vong linh bụi bậm, mà những cái này bụi bậm đều là một loại mục hóa huyết mạch xương cốt tinh túy, đi qua một loại đặc thù thủ đoạn có thể trực tiếp hấp thu được trong cơ thể đạt được vong linh lực lượng. Một người bình thường hấp thu những thứ này bụi bậm trở thành ma pháp kỵ sĩ, nhanh nhất ở 50 năm bên trong là có thể đạt được cá truyền kỳ. Thế nhưng cái này chủng ma pháp kỵ sĩ thọ mệnh phi thường thấp, lực lượng của bọn họ trên bản chất không thuộc về mình, linh hồn càng là chịu đến vong linh lực ăn mòn, ngay cả là á truyền kỳ vong linh ma pháp kỵ sĩ tối đa cũng chính là 200 năm thọ mệnh. Tuy là thọ mệnh ngắn như vậy, thế nhưng đi đường này khát vọng đạt được lực lượng người thường vẫn là vô số kể. Những thứ này vong linh ma pháp kỵ sĩ là minh giới thành phòng thủ chủ lực, đồng thời cũng là minh giới thành liêm giới nhất lính đánh thuê. Miễn là bỏ ra cái giá xứng đáng, luôn luôn một ít nhanh đến thọ mệnh cuối vong linh ma pháp kỵ sĩ nguyện ý liều mạng bán mạng cho người nhà lưu một món tiền bạc. Cho nên nếu muốn ly khai minh giới thành thâm nhập tuyệt vọng chi hải, liền tận khả năng nhiều thuê làm một ít pháo hôi. Đang khi nói chuyện, minh giới lầu đã gần ngay trước mắt, thu quần bùi thạch kiến trúc, thế nhưng quần quận thịt hương rượu hương làm mất đi bên trong đập vào mặt, chỉ là ngửi được mùi vị linh hồn liền một hồi xúc động. Nhà này minh giới lầu đầu bếp tuyệt đối có không giống bình thường năng lực.